vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, Little Garden bị phá. Giữa trời, ở giữa chiến trường, bên trong cuối cùng một con hư không sinh vật bị chém giết. Lần này hư không đột kích sự kiện có thể nói là kết thúc. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy làm to chuyện. Liền cả Closo đều không có xuất hiện liền giải quyết. Công lao là thuộc về tất cả tham gia người. Nhưng muốn nói trong đó công lao lớn nhất, tất cả mọi người sẽ nhìn về phía Takashisu. Lần này hư không đột kích, cường đại nhất cực lớn hư không sinh vật còn có hư không hình người đều là bị Takashisu tiêu diệt. Nếu như không có Takashisu, hư không hình người còn dễ nói. Nhưng là cực lớn hư không sinh vật, bọn hắn liền hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu như không có Hoang Cổ Long Thành, nếu như không có thời không chuông, liền xem như Takashisu cũng biết rất nổi nóng. Còn có chính là những cái kia nhỏ một chút hư không sinh vật. Takashisu thiết lập 6 đạo phòng ngự, bị liên tiếp đột phá 5 đạo, nhưng là những cái kia phòng ngự tác dụng cũng đã phát huy ra. Tiến vào thế giới bắt đầu tập kích hư không sinh vật cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Nếu như không có Takashisu thiết trí trận pháp phòng ngự, những cái kia đột phá thế giới vách tường hư không sinh vật, coi như dùng số lượng xếp cũng có thể xếp hoàn chỉnh cái thế giới. Không cần phải nói, lần này lui địch công thần lớn nhất chính là Takashisu. Nguyên bản đối với Takashisu còn có chút không phục, các cường giả hiện tại nhau nhau chịu phục. Không còn đối với Takashisu lời nói đưa ra chất vấn, mà Takashisu cũng không có đắm chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong. Hắn biết, càng khó khăn thủ vệ chiến còn tại đằng sau. Hư không hình người lời nói Takashisu vẫn là nghe rõ, đủ loại này tộc ngôn ngữ. Chỉ cần dùng đồng hồ nhỏ mô phỏng tính toán thôi diễn một lần liền có thể hoàn toàn phá giải. Cho nên hư không hình người lúc ấy nói những lời kia, Takashisu đều có thể nghe hiểu. Hắn thật chỉ là đang đùa bỡn hư không hình người. Từ hư không hình người sau cùng lời nói bên trong có thể biết được, bọn hắn toàn bộ hư không chủng tộc tựa hồ là có cái gì hành động lớn. Đã có mấy cái đội ngũ đi công kích Little Garden. Little Garden, một cái lưu cho Takashisu cũng không phải là rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức địa phương. Nơi đó thần linh thật sự là quá xấu bụng. Hư không sinh vật tiến đánh Little Garden. Nguyên nhân gây ra là cái gì sao Takashisu cũng không muốn biết. Takashisu chỉ biết là Little Garden là cùng một chỗ xương khó gặm. Hư không sinh vật tập kết phát động công kích, rất có thể liền bị băng rơi mấy khối răng hàm. Lần này hư không hình người cùng cực lớn hư không sinh vật dẫn đội chính là muốn tiền đi tiếp viện. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Arad, cuối cùng bị tiêu diệt. Ngẫm lại đều có chút thê lương, bất quá thê lương về thê lương. Đến tiếp sau phòng hộ biện pháp vẫn là phải chuẩn bị. Hoang Cổ Long Thành lần nữa dẫn vào thứ không gian thủ hộ. Takashisu đầu tiên đem đã bị phá hư 5 đạo phòng ngự sửa tốt. Sau đó bắt đầu tay chữa trị chế tạo tiếp xuống phòng ngự. Little Garden cùng hư không sinh vật đại chiến thắng bại khó nói. Nhưng mặc kệ phương nào thắng, trừ phi hư không sinh vật bị hoàn toàn tiêu diệt. Không phải vậy, Arad thế giới khẳng định sẽ lần nữa biến thành chiến trường. Đây là Takashisu không muốn nhìn thấy, nhưng lại nhất định phải đối mặt sự tình. Takashisu cảm thấy, chỉ ở trong ngoài thiết trí phòng ngự biện pháp có chút không đủ. Bị động bị đánh một mực không phải Takashisu tính cách, nhưng là muốn phản kích lời nói khẳng định lại có chút không thực tế. Như thế nào mới có thể để Arad thế giới an toàn tránh né chiến tranh? Takashisu vẫn muốn rất lâu. Cuối cùng, có, đánh không lại còn không thể chạy sao? Ta cái này đi cho thế giới này chế tạo một cái hệ thống phản lực. Chỉ cần có thể lượng sung túc, hoàn toàn có thể mở ra một cái thế giới khắp nơi lang thang. Linh quang lóe lên, lang thang thế giới kế hoạch bắt đầu vận chuyển. Takasisu giống như là ẩn tàng hoang cổ long thành như thế. Tại Arad thế giới mấy cái phương hướng thiết trí cường đại thúc đẩy trận pháp. Chỉ cần có năng lượng khổng lồ cung cấp, những trận pháp này hoàn toàn có thể thôi động một cái thế giới rời xa nguyên bản nơi ở. 9 đại phòng ngự trận pháp tăng thêm thúc đẩy đại trận. Takahisu hết thảy hao tốn gần nửa năm mới toàn bộ hoàn thành. Còn chưa kịp khảo thí. Ngang, hoang cổ long thành hệ thống phòng ngự tự động khởi động. Một đầu khổng lồ trường thành cự long quay chung quanh thế giới. Phát động bầu trời long chi ảnh, đem bất luận cái gì công kích ngăn cản bên ngoài. Nhận công kích trong nháy mắt, Takasisu liên tiếp long thành tầm mắt. Sau đó, ô ép một chút một mảnh. So trước đó số lượng đã tăng mấy lần hư không sinh vật đột kích. Mặc dù không có loại kia cực lớn đến siêu việt thế giới tồn tại, nhưng dẫn đầu quái vật mỗi một cái đều không kém. Một tên cự nhân bên người quấn quanh hư không chi lực ngay tại oanh kích hoang cổ long thành. Cái này cự nhân cũng coi là hình thể cực lớn, nhưng cũng liền chỉ tới trước đó cực lớn hư không sinh vật bắp đùi bộ độ cao. Miễn cưỡng vượt qua long thành độ cao, hiện tại ngay tại xuất lĩnh một đám nhỏ một chút cự nhân công thành. Đáng ghét, đối phó những thứ này hư không sinh vật, Takasisu xuất thủ không lưu tình một chút nào. Long thành một quyển nhấc lên màu vàng kim nhạt ánh sáng. Trong nháy mắt nghiền ép mà qua, tuyệt đại đa số cự nhân đều dưới một kích này bị nghiền ép nát bấy. Huyết nhục thần hồn đều bị long thành hấp thu trấn áp. Chậm rãi luyện hóa trở thành long thành nội tình. Ông tương đương, Takasisu xuất hiện lần nữa ở thế giới bên ngoài. Trên thân thần lực bành trướng, tung bay ở long thành đứng đầu hiển hóa ra cực lớn hình chiếu. Nhìn xem bốn phương tám hướng địch nhân, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu thế giới. Ngươi hẳn là không ngừng để các ngươi động can qua lớn như vậy a. Takasisu mở miệng, nói là hư không tộc ngôn ngữ, mà nghe được Takasisu vậy mà nói ra tiếng nói của bọn họ. Vây quanh mà đến hư không sinh vật cũng đều lộ ra một tia kinh ngạc. Một ít hư không sinh vật dừng bước, hơi chần chờ một chút về sau. Vô tận hư không năng lượng đột nhiên bắt đầu vô căn cứ tụ tập. Thời gian một hơi thở liền ngưng tụ ra một con đầu rồng to lớn. Đây là một con hình thể cực lớn đến tột đỉnh cự hình sinh vật. Chỉ nhìn một cái đầu lâu, dựa theo tỷ lệ tới nói, thân thể của nó liền muốn so trước đó nhìn thấy cực lớn hư không sinh vật đại suất mấy lần. Mà cùng cái kia cực lớn hư không sinh vật khác biệt chính là cái đầu rồng này trong hai mắt tràn đầy trí tuệ ánh sáng. Ngươi biết nói chúng ta, vậy thì dễ làm rồi. Ta đến hỏi ngươi, quái vật hư không châu gớt phải chăng ở chỗ này vẫn lạc? Đầu rồng mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp để chung quanh hư không cũng bắt đầu chấn động. Châu gớt, nguyên lai thật là đại trùng tử nha. Đúng vậy, nếu như ngươi nói là một con mà thế giới cao không sai biệt cho lắm cực lớn hư không quái vật. Như vậy ta thừa nhận là ta đem hắn phá hủy. Takasisu cũng không có tính toán giấu giếm. Loại chuyện này không cách nào giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Bị Takasisu chém giết cũng chỉ có thể nói rõ cực lớn hư không sinh vật tài nghệ không bằng người. Ngươi dám thừa nhận là được rồi. Tiếp xuống nên nói một câu tội danh của ngươi. Cực lớn đầu rồng chậm rãi từ giữa hư không nhô ra. Kinh thế hãi tục, áp lực không ngừng tăng cường. Châu gớt là tộc ta am hiểu nhất phá giới tồn tại. Nguyên bản chúng ta tính toán đợi hắn sau khi tới liền tiến công Little Garden. Nhưng là không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia ở nửa đường bên trên liền bị cướp giết. Mặc dù chúng ta đằng sau vẫn như cũ công phá Little Garden, nhưng là thương vong của chúng ta cũng so kế hoạch nhiều gấp mấy lần. Các khoản đó, ta nghĩ tính tại trên đầu của ngươi cũng không quá đáng a. Bành, Tại Cự Long trong lúc nói chuyện, hắn đã đưa ra một con tráng kiện vuốt rồng. Vuốt rồng bên trong có tinh hà vờn quanh, năm ngón tay hơi một nắm. Toàn bộ tinh hà trực tiếp bạo tạc, xen lẫn cực mạnh hư không chi lực. Cỗ này bạo tạc đối với Takasisu đánh thẳng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.